Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Như vậy sao? Biêu Hổ gật gật đầu, bỗng nhiên giơ tay tát lên mặt của Dư Chấn Hải một cái. Ba một tiếng giòn vàng, người ở đây đều có thể nghe rõ được chính xác. Dư Chấn Hải có chút ngây ngốc, không chỉ hắn, một đám người chung quanh đang xem náo nhiệt cũng là như thế, cũng chưa hiểu tại sao lại như thế này. Lúc trước Miêu Hổ cùng Dư Chấn Hải nói chuyện như vậy, người xung quanh còn tưởng rằng hai người bọn họ rất thân quen. Mẹ nó, mặt cứng như vậy sao? Làm đau tay của lão tử rồi. Miêu Hổ hung hổ nói một câu, mọi người ở đây tức khắc có chút vô ngữ. Dư Chấn Hải cũng bị tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới Miêu Hổ này bỗng nhiên tát mình một cái như vậy. Hắn ở Hồ Nam có khi nào phải chịu oát ức như thế này? Bất quá hắn tuy sinh khí nhưng cũng không mất đi lý trí, hít sâu một hơi, cắn răng nói: Ổ ra, đây là ý gì? Dư mỗ chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội với ngài sao? Không có gì đắc tội, chính là ta thấy không thuận mắt. Miêu Hổ dừng lại một chút nói: Bất quá ta vẫn phải nói rõ ràng, tay ta thật sự rất đau. Ta xem hơn phân nửa là xương cốt bên trong đã gãy đứt rồi. Ta cũng không nói nhiều, ngươi bồi thường cho ta 400 triệu, việc này cũng liền cho qua. Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng, gia hỏa này cũng chơi ác quá. Dư Chấn Hải sắc mặt biến đổi, bị ăn một bà tai, hắn cũng liền nhìn, còn muốn 400 triệu sao? Âm Dương Môn là ma giáo nhị lưu như vậy, 400 triệu đương nhiên là có thể lấy ra. Nhưng bọn hắn kiếm nhiều tiền, phía dưới nhiều cái tàu há mồm như vậy cũng cần tiêu tiền, hơn nữa còn muốn chuẩn bị một ít quan hệ. Dư Chấn Hải vừa muốn phản bác, nhìn đến gương mặt của Miêu Hổ kia, trong nháy mắt cũng không dám phát tác. Ổ ra, bằng không có thể bớt đi chút ít không? Như vậy đi, ta xem những người phong giáo này thuận mắt, bọn họ không phải thiếu người 200 triệu sao? Ta giúp bọn hắn, ngươi chỉ cần đưa ta 200 triệu. Miêu Hổ nói. Người ở đây coi như minh bạch, Miêu Hổ này không phải tù oán gì với Dư Chấn Hải, mà là đang giúp phong giáo. Đồng Minh Tồn này vừa mới lên làm giáo chủ phong giáo, từ khi nào lại kéo được quan hệ với Miêu Hổ như vậy? Ai biết được. Bất quá nhìn bộ dáng này, Âm Dương Môn ngược lại là gặp xui xẻo rồi. Một đám người khe khẽ nói nhỏ. Hành động của Dư Chấn Hải lúc trước, kỳ thật nhóm người chung quanh này là nhìn không quen, bất quá lại không dám chọc tới phiền toái. Lúc này xem Dư Chấn Hải gặp xui xẻo, một đám người đương nhiên là vui sướng khi thấy hắn gặp họa. Dư Chấn Hải phẫn nộ liếc mắt nhìn Đồng Minh Tồn một cái, sau đó quay sang Miêu Hổ chắp tay nói: Được, qua hai ngày ta liền đem tiền chuyển tới cho Hổ gia. Miêu Hổ gật đầu, sau đó đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong, ôm cổ hắn: Tiểu tử, ngươi tại sao đều không nói lời nào? Sao, bị dọa rồi à? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra cười khổ. Tuy rằng Miêu Hổ là vì mình xuất đầu, nhưng hắn không nghĩ sẽ tiếp tục đắc tội với Âm Dương Môn. Hắn hạ giọng nói: Hổ gia, ông không sợ Âm Dương Môn, nhưng tôi sợ đến lúc đó bị người ta trả thù, như vậy sẽ không tốt. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong tuy rằng ép tới thấp, nhưng những người bên cạnh đương nhiên là nghe được lời này. Miêu Hổ ngẩng đầu chỉ vào Dư Chấn Hải nói: Tiểu Hải, nếu huynh đệ này của ta xảy ra việc gì, ta trước tiên tìm ngươi, đến lúc đó không phải là tiền có thể giải quyết được vấn đề. Nói xong, hắn ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong: Đi, cùng ta lên boong tàu hóng gió. Người kia là ai vậy? Tại sao lại cùng Hổ gia quan hệ tốt như thế? Ấy, không rõ ràng lắm. Ngay cả Đồng Minh Tồn đều có chút giật mình. hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, miêu hổ này vì sao lại bỗng nhiên ra tay vì Phong giáo. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ có thể là lúc trước cha mình cùng miêu hổ quan hệ không tồi hay không, nhìn thấy mình có phiền toái cho nên miêu hổ mới lại đây hỗ trợ. Trăm triệu điều không nghĩ tới chính là lại bởi vì Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Hoàng Mập lâm sâm nói: các cậu tiếp tục ăn đi, ăn xong cứ trở về. Nói xong liền cùng miêu hổ cùng nhau rời khỏi nhà ăn, đi lên boong tàu. Trên boong tàu gió nhẹ thổi qua làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hổ ra, không phải là ông thật sự muốn ngồi trên thuyền này chứ? Lâm Hiểu Phong đi đến lan can, nhìn về phía biển rộng hỏi. Miêu hổ cười nói: ta nhìn thấy ngươi lên thuyền sợ ngươi gặp phải phiền toái, dù sao nhàn rỗi không có việc gì liền đến trên này chơi hai ngày, không nghĩ tới ngươi thật đúng là gặp phải phiền toái. Lâm Hiểu Phong nói: ông đúng là liệu sự như thần, không bằng đổi nghề làm thầy bói đi. Miêu hổ cười ha hả nói: ha ha ha, thôi đi. Bất quá lại nói tiếp, ông nhẹ nhàng như vậy liền có 200 triệu, thật đúng là lắm tiền, mỗi năm làm vài lần làm giàu không phải dễ dàng quá sao? Lâm Hiểu Phong nói. Miêu hổ trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: thôi đi, ngươi cho rằng tiền này ta có thể lấy hết sao? Nhiều nhất chỉ có thể giữ lại một chút, còn phần lớn đều phải đưa tới trong giáo. Miêu hổ tiếp tục nói: hơn nữa loại sự tình này cũng không thể làm sang bậy, nữa có thể làm nổi thuyền cũng có thể làm chìm thuyền. Chúng ta là một trong ba đại ma giáo đứng đầu, nhưng chỉ có Thiên Lý giáo kết cấu tổ chức cùng với Miêu Vu giáo chúng ta và Thánh giáo khác nhau. Bọn họ hội tụ đều là toàn bộ cao thủ, nhưng thật ra bọn họ có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng Miêu Vu giáo chúng ta cùng Thánh giáo lại hoàn toàn khác nhau. Địa vị của hai giáo chúng ta chính là thâu tóm rất nhiều ma giáo thấp hơn chúng ta, sợ hãi chúng ta. Liền tỷ như một giáo chủ ma giáo như Dư Chấn Hải cũng không dám đắc tội với ta, một hộ pháp của Miêu Vu giáo. Ngươi hẳn là nghe nói qua Thánh giáo chế định rất nhiều quy củ trong ma giáo, những ma giáo kia vì sao lại nghe theo Thánh giáo? Hai giáo chúng ta là chỉ định quy củ, giữ gìn quy củ. Nếu sàng bậy, mỗi ngày tìm ma giáo phía dưới đòi tiền, những ma giáo khác liên hợp lại sẽ lật đổ chúng ta. Lâm Hiểu Phong nghe thấy liền hỏi: vậy mà ông còn dám dùng công phu sư tử ngoạm này tìm Dư Chấn Hải lấy 200 triệu sao? Miêu hổ nói: ta đã sớm ở bên trong nhà ăn, thấy được mỗi tiếng nói cử động của Dư Chấn Hải. Ngươi tin hay không, việc hôm nay nếu truyền ra ngoài, không những sẽ không có người nói ta không phải, chỉ sợ còn hết lời khen miêu hổ ta chủ trì công đạo nữa đó. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này trong lòng có chút vô ngữ, bất quá cẩn thận tưởng tượng lời này của miêu hổ cũng không nói bậy. Lời nói việc làm lúc trước của Dư Chấn Hải đã làm không ít phần tử ma giáo xung quanh nhìn không thuận mắt. Thời điểm này miêu hổ xuất đầu sẽ chỉ làm cho người ta có một loại cảm giác đại khoái nhân tâm. Tuy rằng thoạt nhìn miêu hổ tùy tiện, bất quá suy nghĩ lại rất thấu đáo. Ông bỗng nhiên gọi tôi từ bên trong ra đây, chắc không phải thật sự muốn cùng tôi hóng gió chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Miêu hổ thần sắc nghiêm túc nói: một chuyến này nếu người muốn lấy danh hiệu đệ nhất, chỉ sợ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Không nhẹ nhàng như vậy? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Mặc dù ngươi có quỷ thuật cũng sẽ như thế. Miêu hổ nói. Một thế hệ mới bát đại thiên tài đứng đầu ma đạo, ngoại trừ nhị sư huynh của ngươi Lộ Nguyên Thanh, toàn bộ đều tới. Bảy người bọn họ toàn bộ tới sao? Lâm Hiểu Phong thần sắc hơi chấn động. Miêu hổ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là đại hội luận võ của tất cả mọi người trong ma đạo. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, cơ hồ lập tức có thể dương danh thiên hạ. Bảy người kia chính là chống cự không được loại dụ hoặc này. Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ đã là một thế hệ bát đại thiên tài mới trong ma đạo, đã dương danh thiên hạ rồi còn gì? Miêu hổ chụp gáy của Lâm Hiểu Phong một chút, Người bị ngốc à? Trong bát đại thiên tài cũng phân xếp hạng, ai mà không muốn chính mình xếp hạng cao hơn một ít, càng nổi danh hơn một ít. Còn nữa, một thế hệ mới bát đại thiên tài cũng chỉ là một thế hệ mới mà thôi. Tỷ như có Gia Hòa ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta tát một cái chụp chết hắn đều tính là bình thường, đúng hay không? Hàng năm rất nhiều lão Gia Hòa không ra khỏi núi, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua thanh danh bọn họ. Nhưng luận võ lần này sẽ khác. Mặc kệ kết quả như thế nào, ba vị trí đứng đầu này khẳng định có thể dương danh toàn bộ âm dương giới. Ba người đứng đầu này tương lai khẳng định là nhân vật nhất trụ kinh thiên trong ma đạo. Mặc dù là Miêu Vu giáo chúng ta cũng muốn tận lực mời về để cho bọn họ gia nhập vào giáo nội của chúng ta. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Vậy ông nói tôi có mấy phần tỷ lệ thành đệ nhất đây? Không nói trước được, Miêu Hổ lắc đầu nói. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ngươi cứ việc luận võ, những hậu loạn khác ta giúp ngươi giải quyết. Miêu Hổ nói đến hậu loạn, đương nhiên là nói quỷ thuật xuất hiện. Quỷ thuật nếu xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ âm dương giới đều sẽ khiếp sợ. Đến lúc đó, chỉ sợ có vô số người muốn có được quỷ thuật sẽ tìm đến Lâm Hiểu Phong gây phiền toái. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút cảm động. Tiếp theo, Miêu Hổ từ trong túi lấy ra một chiếc mặt nạ kim sắc. Đây là ta mang từ Miêu Vu giáo lại đây. Mang lên cái này, không ai nhìn được diện mạo chân thật của ngươi. Còn có công năng này sao? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận mặt nạ, tùy tay lung lay mấy cái. Miêu Hổ nói: Ngươi đừng xem thường thứ này. Nếu ngươi dùng thuật dịch dung, có một số lão gia hỏa thậm chí có thể trực tiếp xem được ba hồn bảy phách của ngươi, nhìn ra ngươi là ai. Nhưng mang lên cái này sẽ tránh cho xuất hiện loại sự tình như vậy. Cảm tạ, Lâm Hiểu Phong tự đáy lòng nói. Miêu Hổ nói: Tiểu tử, ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, nói trước nha, nếu người để lộ quỷ thuật ra ngoài, trước khi bị người ta giết chết, nhớ hãy đem quỷ thuật giao cho ta trước. Nếu không, để ta thuật lợi hại như vậy tiếp tục biến mất sẽ rất đáng tiếc. Ông thật đúng là vương bát đản, Lâm Hiểu Phong cười mắng. Miêu Hổ nhún vai: Mặt khác nhớ rõ, sau khi đeo mặt nạ lên bờ, nhớ tránh xa những người bên cạnh người một chút. Nếu không, người có tâm tra ra quan hệ với bọn họ là có thể tìm được người. Đặc biệt là không cần dùng danh ngạch phong giáo đi tham gia luận võ. Nếu không, quỷ thuật vừa ra, nói không chừng phong giáo sẽ chịu phải áp lực không ít. Miêu Hổ nói. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu đáp ứng. Trong lòng minh bạch Miêu Hổ nói có đạo lý, Miêu Hổ nói: Ta đã an bài rồi, lúc sau ngươi liền đi theo bên người ta, lấy thân phận Miêu Vu giáo của ta dự thi. Mặc dù bị những người khác biết người của Miêu Vu giáo chúng ta có quỷ thuật, xem ai dám sòng bậy. Không được, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Loại sự tình này ân tình liền thiếu rất lớn. Huống hồ trong lòng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ đối với Miêu Hổ có chút đề phòng. Dù như thế nào cũng phải cẩn thận vẫn hơn, hắn không lo Miêu Hổ sẽ hại tính mạng của mình. Về phương diện này, Lâm Hiểu Phong thật ra rất tin tưởng Miêu Hổ. Bất quá lấy tính cách của vương bát đản này, vạn nhất dựa vào chuyện này lại muốn đem chính mình kéo vào Miêu Vu giáo thì làm sao bây giờ? Miêu Hổ thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, nhìn không được hỏi: Tiểu tử, ngươi cự tuyệt làm gì? Việc này đối với người trăm điều lợi, không một điều hại. Lâm Hiểu Phong cười nói: Hổ gia, tôi sợ ông kéo tôi vào Miêu Vu giáo các người. Lâm Hiểu Phong cũng trực tiếp nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Miêu Hổ có chút ửng đỏ. Trên thực tế, hắn thật đúng là tính toán như vậy. Đến lúc đó, tại đại hội luận võ, mặc kệ Lâm Hiểu Phong lấy được thứ tự gì, sự tình về quỷ thuật vừa ra khẳng định sẽ làm khiếp sợ toàn bộ âm dương giới. Đến lúc đó, người đuổi giết Lâm Hiểu Phong nhiều như vậy, Miêu Hồ trực tiếp lấy cớ lên nói bảo hộ hắn, đưa tới Miêu Vô Giáo ở mấy tháng, sau đó cấp cho Lâm Hiểu Phong một ít xuân dược, đưa tới cho hắn hai mỹ nữ, chờ thêm mấy tháng cho hắn thêm một đứa con. Lâm Hiểu Phong không phải sẽ ổn định vững chắc lưu lại Miêu Vô Giáo hay sao? Này, ta là hạng người như vậy sao? Miêu Hồ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái nói, nếu người không muốn thì thôi, ta đây sẽ nghĩ cách khác báo danh cho người. Người liền lấy thân phận ma giáo tự do đi vào là được. Lâm Hiểu Phong hỏi, ma giáo tự do có thể đi vào sao? Lần này mời tới đều là người của các ma giáo. Miêu Hồ gật đầu nói, việc này người không cần suy nghĩ. Ta nói người là ma giáo tự do, khẳng định có thể làm người biến thành thân phận ma giáo tự do. Được. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Được rồi, ta đi trước, còn phải đi an bài những việc này cho người. Miêu Hồ nói xong liền rời đi. Lúc này hắn vẫn không từ bỏ ý tưởng tiếp tục kéo Lâm Hiểu Phong tiến vào Miêu Vô Giáo. Quỷ thuật một khi bại lộ, ngoại trừ tam đại ma giáo đứng đầu ra, ai có thể giữ được Lâm Hiểu Phong? Tuy rằng tiểu tử này cùng cô bé tại thánh giáo kia quan hệ rất tốt, bất quá Hổ gia ta chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Miêu Hổ thấp giọng nở nụ cười, tiếp theo đi vào khoang thuyền biến mất. Không bao lâu, Hoa Mập cùng với Lâm Sâm từ trong nhà ăn đi ra, tìm được Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, vừa rồi Hổ gia kia là ai mà uy phong như vậy, lại còn giúp cậu? Hoa Mập hỏi. Còn nhớ rõ lần trước tôi đi một chuyến qua Thương Khâu không? Chính là cùng hắn đến cổ mộ. Lâm Hiểu Phong nói. Hoa Mập cười hắc hắc. Đây gọi là sinh tử chi giao sao? Thế nào, chúng tôi đi rồi Dư Trấn Hải không làm khó các cậu chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoa Mập xua tay. Các người đi rồi, gương mặt kia của Dư Trấn Hải cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Lên cùng con trai hắn khó coi giống nhau, khóc cũng không khóc nổi. Lâm Sâm mặt không biểu tình nói. Dư Trấn Hải kia hiển nhiên tức giận chưa tiêu, lúc sau chỉ sợ con tìm cậu báo thù. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Mặc kệ hắn đi, tới địa bàn của thánh giáo rồi, bọn họ cũng không dám kiêu ngạo. Chờ chúng ta trở về Tứ Xuyên, Âm Dương Môn bọn họ nếu nghĩ đến báo thù, Đồng Minh Tồn bị bọn họ làm cho mất mặt như vậy, cậu cho rằng Đồng Minh Tồn sẽ để cho Âm Dương Môn tìm tới chúng ta báo thù sao? Chỉ sợ người của Âm Dương Môn vừa tiến vào Tứ Xuyên, lập tức đã bị người của Phong Giáo giải quyết. Lâm Hiểu Phong đối với việc này không lo lắng chút nào. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Hai ngày này thần lực đừng ở bên ngoài chạy loạn, chú ý quá không phải là chuyện tốt. Nói xong, ba người trở lại trong khoang thuyền. Trong một gian phòng cực lớn tại khoang thuyền, Dư Trấn Hải, Dư Thiên Tình cùng một số nhân vật có địa vị của Âm Dương Môn đều ở bên trong. Cha, thù này người nhất định phải báo. Dư Thiên Tình mặt đầy ủy khuất nói. Khẩu khí này con nuốt không trôi. Dư Trấn Hải giơ tay đánh tới một cái bạt tai. Mẹ nó, người nuốt không trôi, chẳng lẽ lão tử lên nuốt trôi sao? Tiếp theo, hai mắt Dư Trấn Hải nở rộ tinh quang. Tới thánh giáo không thể giết người, sau khi luận võ kết thúc, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức trở về Tứ Xuyên. Đây là địa bàn của Phong Giáo, chỉ sợ biện pháp báo thù là vô vọng. Thiên Tinh, lần này luận võ, ngươi cử cho ta mấy thân thủ làm thịt tiểu tử kia, đã biết chưa? Vốn chính là ma đạo luận võ, trong lúc thi đấu bị giết người, chỉ biết cho rằng người bị giết vô năng, giết người sẽ không bị truy cứu bất luận trách nhiệm gì. Mọi người trong ma đạo ở trong khoang thuyền hai ngày có thể nói là nhàn nhã dị thường. Hơn nữa trên thuyền có người của thánh giáo nhìn, mặc dù là kẻ thù tương hộ, trừ phi là đại địch sinh tử, nếu không cũng sẽ nhìn một chút. Đương nhiên gia hỏa Dư Trấn Hải này cũng thuộc về ngoại lệ. Cũng may Dư Trấn Hải cũng biết nặng nhẹ, không dám tiếp tục ở trên thuyền động thủ với mấy người của Lâm Hiểu Phong. Thời gian 2 ngày thực mau liền đi qua. Chiều hôm nay, Lâm Hiểu Phong đang nằm ở trong phòng, cầm xem một quyển sách. Hoa Mập đẩy cửa ra, có chút thở hổn hển nói: Hiểu Phong, tới rồi. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng đi theo phía sau cô Hoàng Mập, hướng bên ngoài đi tới. Trấn Phong đạo nhân cũng đi theo. Không chỉ là bọn họ, người ở bên trong thuyền đều chạy ra bên ngoài, muốn nhìn xem một chút tổng bộ thánh giáo này đến cùng là như thế nào. Lâm Hiểu Phong hướng tới phương xa nhìn lại. Trên mặt biển mênh mông trước mặt, thế nhưng lại xuất hiện một tòa đảo thật lớn. Ở bên trong đảo có một tòa thành rất lớn. Đây là địa bàn thánh giáo sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Lúc này, Đồng Minh Tôn cũng đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, trên mặt hắn mang theo cảm khái. Tổng bộ như vậy, ma giáo nào không muốn có được một cái, nhưng thiên hạ lại có độc nhất một chỗ này, làm người ta hâm mộ không thôi. Lâm Hiểu Phong nghe thế, gật gật đầu, trực tiếp mua một tiểu đảo ngoài biển. Việc này đòi hỏi không chỉ riêng gì tài phú, mà còn cần mạng lưới quan hệ kinh người. Chỉ sợ trong ma giáo, mặc dù là Miêu Vu giáo, đều phải kém hơn một ít rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa tiểu đảo an bình nơi xa kia, nhịn không được cảm thán một câu. Nghe thấy thế, Đồng Minh Tổ nhìn Lâm Hiểu Phong cười một chút. Việc này cậu đã nói sai rồi. Tổng bộ của Miêu Vu giáo tuy rằng ở nội địa, ta không biết phải nói với cậu như thế nào, bất quá ở nơi đó cũng không hề thua kém so với tiểu đảo này đâu. Có cơ hội cậu có thể đi xem, tự nhiên sẽ minh bạch. Đồng Minh Tôn nói xong cũng tự mình thưởng thức tòa tiểu đảo kia. Hoa Mập cùng với Lâm Sâm và Trấn Phong đạo nhân đứng chung một chỗ. Bọn họ nhìn tòa tiểu đảo nơi xa kia, một đám cũng là kinh ngạc cảm thán, cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong nói: Đúng rồi, lần này lúc tôi xuống chỉ sợ là phải cùng mọi người tách ra rồi. Tách ra? Trên mặt Đồng Minh Tôn nghi hoặc hỏi. Lâm Hiểu Phong hạ giọng: Tôi dù sao cũng là người của Trào Yêu Cục, nếu thời điểm thi đấu không cẩn thận bại lộ ra thân phận, chỉ sợ sẽ liên lụy phong giáo các người. Đồng Minh Tôn nghe thấy vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, mang theo Trào Yêu Cục, hoặc là nói mang theo Âm Dương Tiên Sinh đến địa bàn của thánh giáo tham gia luận võ, loại sự tình này chỉ sợ sẽ rước lấy phẫn nộ của thánh giáo. Lúc trước trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng, không có nói ra, cũng chỉ là bởi vì hắn hiện tại chịu sự khống chế của Trào Yêu Cục, mà Lâm Hiểu Phong lại là người của Trào Yêu Cục, nên không biết mở miệng cự tuyệt như thế nào. Lúc này Lâm Hiểu Phong chủ động mở miệng, hắn nào có đạo lý không đáp ứng. Đương nhiên trong lòng vô cùng cao hứng, thế nhưng hắn cũng không thể trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Hắn giả bộ biểu tình lo lắng: Những lần này thi đấu cậu chỉ có một mình tham gia như thế nào? Việc này không cần anh lo lắng, tôi có biện pháp. Lâm Hiểu Phong nói. Đồng Minh Tồn bỗng nhiên nhớ tới Miêu Hồ xuất hiện lúc trước, lấy thân phận địa vị của Miêu Hồ, muốn giúp Lâm Hiểu Phong lấy một tư cách để thi đấu, quả thực quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Đồng Minh Tồn cũng có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong là thành viên của Trào Yêu Cục, mà Miêu Hồ lại là hộ pháp của Miêu Vu giáo. Hai người này tại sao có quan hệ thân thiết như vậy? Trong lòng tuy rằng suy nghĩ muôn vàn câu hỏi, nhưng trên mặt của Đồng Minh Tồn lại không lộ ra bất luận biểu tình gì. Hắn nói: Nếu cậu có biện pháp, tôi đây cũng không ngăn cản cậu. Nếu có bất luận phiền toái gì, nhớ tìm ta hỗ trợ. Thấy hai người trưởng lão phong giáo đi tới, Lâm Hiểu Phong nói: Anh đi trước đi, đợi lát nữa một mình tôi rời thuyền là được. Mặt khác còn thỉnh anh hỗ trợ chiếu cố cho mấy người bạn của tôi. Yên tâm đi. Đồng Minh Tôn gật đầu. Lâm Hiểu Phong lại đi tới bên cạnh Hoàng Mập, đem sự tình mình phải rời đi giải thích cho mọi người. Hoàng Mập cũng hoàn toàn không hỏi nhiều, chỉ bảo Lâm Hiểu Phong cẩn thận một chút. Lâm Sâm nghe xong lại nhíu mày, liền hỏi: Một mình cậu có được không? Bằng không tôi cùng đi với cậu. Cậu đi theo tôi, ngược lại sẽ làm cho tôi có nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này Các người cứ đi theo phong giáo, đi dạo nơi nơi đi. Thi đấu kết thúc, liền đi theo người của phong giáo rời đi. Nếu tôi có nguy hiểm, cũng tận lực không cần cứu tôi. Vì sao? Hoa Mộc không chút do dự hỏi. Trấn Phong lại cười nói. Hiểu Phong vừa rồi giải thích lâu như vậy, các cậu còn không hiểu sao? Hiện tại chúng ta càng gần cậu ta sẽ càng nguy hiểm. Ai bảo trên người hắn lại có đồ vật hấp dẫn người ta như vậy? Hòa Mập cũng không ngốc, Trấn Phong nói đến loại tình trạng này hắn cũng hiểu được, đạo lý ai cũng đều minh bạch. Hòa Mập thở hắt ra nói, Hiểu Phong, dù sao cậu cũng phải cẩn thận. Được rồi, sắp cập bờ rồi, tôi đi trước. Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào trong khoang thuyền, trở lại giữa phòng ngủ, lấy ra hành lý của mình. Tiếp theo, cầm mặt nạ Miêu Hổ đưa cho, mang ở trên mặt. Mặt nạ này chỉ che đậy nửa khuôn mặt, lộ ra hai mắt cùng với mũi. Sau khi mang lên, mặt nạ này thật giống như dính ở trên làn da, chỉ có Lâm Hiểu Phong mới có thể gỡ xuống. Những người khác nếu muốn lấy ra là không thể nào làm được. Lâm Hiểu Phong tìm tấm gương, soi chiếu lên mặt mình. Tuy rằng trên mặt mang mặt nạ, nhưng nhìn cũng vẫn rất xoái ca. Lâm Hiểu Phong lại thay đổi một thân quần áo, từ bên trong phòng đi ra ngoài, hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến. Mặc dù là người rất quen thuộc, lúc này đều không thể nhận ra Lâm Hiểu Phong. Mặt nạ này không chỉ có tác dụng che đậy gương mặt, trong đó còn mang theo ảo thuật, làm cho người khác nhìn về khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong, trước sau đều không nhớ rõ bộ dạng của Lâm Hiểu Phong. Chớp mắt một chút liền sẽ quên hết không còn một mảnh, chỉ có thể nhớ ký bộ dáng của Lâm Hiểu Phong trên mặt nạ. Đương nhiên liền không thể nói đám người Hoàng Mập không nhận ra Lâm Hiểu Phong. Tỉ như Lâm Hiểu Phong lưng đeo yêu đào cùng với túi già, đám người Hoàng Mập có thể nhận ra hai dạng đồ vật khác biệt này, từ đó có thể nhận biết được Lâm Hiểu Phong. Trên đảo nhỏ có một bến tàu cực lớn. Lúc này tàu thuyền thay phiên cập bờ đi lên. Sau khi tàu thuyền của Lâm Hiểu Phong cập bờ, người của Mao giáo đều tốt năm tốt ba rời thuyền. Phía dưới có rất nhiều thành viên của thánh giáo ăn mặc quần áo màu trắng. Mỗi một thành viên thánh giáo đều phụ trách một ma giáo. Công việc của thành viên này giống như hướng dẫn viên du lịch, tỉ như an bài chỗ ở cho thành viên của các ma giáo, cùng việc nói cho bọn họ chỗ nào trên đảo là khu vực cấm địa, cấm đi vào linh tinh. Lâm Hiểu Phong mang mặt nạ đi xuống thuyền, tức khắc có chút mê mang. Mẹ nó, người của những ma giáo khác đều được thành viên ăn mặc bạch sam của thánh giáo mang đi. Lâm Hiểu Phong lại đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên đi nơi nào. Bỗng nhiên sau lưng của hắn bị một người chu một cái, ngay sau đó truyền đến thanh âm của Miêu Hồ. Còn thất thần làm gì, đi theo ta là đến nơi. Ông làm như thế nào mà nhận ra tôi vậy? Lâm Hiểu Phong vừa nói ra tức khắc tự cười một chút. Không nói đến quần áo này của mình, mà mặt nạ trên mặt mình đều là Miêu Hồ cấp cho, hắn có thể nhận ra chính mình cũng không có gì kỳ quái. Miêu Hồ trừng mắt nhìn hắn một cái. Người nói ta làm thế nào có thể nhận ra ngươi sao? Được rồi, cũng lười nói lời vô nghĩa cùng ngươi, đi theo ta. Miêu Hồ nói. Đi gần ông như vậy, vạn nhất có người tra được, lúc ấy ông ở trên thuyền giúp qua tôi chẳng phải là gặp phải xui xẻo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy ngươi không cần đi theo ta cũng được. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn tên vương bát đản này, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi theo phía sau Miêu Hồ. Thực mau hắn liền nhìn thấy sự đãi ngộ khác biệt. Thành viên ma giáo khác đều là đi xe buýt, duy nhất Miêu Hồ lại có một chiếc xe hơi chạy tới dừng ở trước mặt. Miêu Hồ mở cửa nói, đi lên đi. Lâm Hiểu Phong đi theo ngồi lên xe. Lái xe chính là một đệ tử thánh giáo khoảng hơn 20 tuổi, thân mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn tướng mạo thanh tú. Hắn cung kính nói, Miêu Hộ Pháp, đi đâu? Miêu Hộ nói, lái xe đi, tới khách sạn trước. Được. Đệ tử thánh giáo gật đầu. Lúc này ngồi trên xe, Miêu Hổ giới thiệu cho Lâm Hiểu Phong về tòa tiểu đảo này. Tòa tiểu đảo này thánh giáo phát triển rất nhiều năm rồi. Chỉ là thành trấn trên tiểu đảo này liền có 8 cái. Lâm Hiểu Phong sắc mặt có chút kinh hãi, liền hỏi, nhiều như vậy sao? Miêu Hổ gật đầu. Đại đa số những trưởng lão của thánh giáo, giáo quyến đều có tư cách ở trong tòa tiểu đảo này. Tòa tiểu đảo này có bệnh viện, các loại trường học, đều là vì phục vụ gia quyến của bọn họ. Liền tính là người của thánh giáo, vì thánh giáo mà chết, thân nhân của bọn họ về sau cũng sẽ được đãi ngộ cực tốt. Trong đó thánh thành là lớn nhất, cơ hồ có thể sánh cùng bằng một thành phố. Người cư trú ở thánh thành đại đa số cũng là thành viên trực thuộc thánh giáo. Lần này mọi người cũng là được an bài đến thánh thành luận võ. Lâm Hiểu Phong sắc mặt có chút kinh hãi. Khổng lồ như vậy sao? Tài xế lúc trước nói, thánh giáo chúng ta nhân số đương nhiên không nhiều như vậy, bất quá có rất nhiều thương khách lui tới. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo hỏi, đúng rồi, lần này luận võ đến cùng là làm như thế nào? Câu hỏi cũng rất hay. Miêu Hổ suy nghĩ một chút nói, dù sao sẽ lập tức công bố, trước tiên tiết lộ cho người một chút. Lần này luận võ tổng cộng có 3 vòng, 2 vòng phía sau tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đám gia hỏa thánh giáo kia cũng không tiết lộ cho chúng ta. Bất quá vòng thứ nhất rất đơn giản, thánh giáo chuẩn bị 50 hoàng nhãn cương thi. 50 hoàng nhãn cương thi này trên người đều có ngọc bội đặc biệt. Giết chết hoặc là đánh bại hoàng nhãn cương thi, lấy được ngọc bội là được. Đương nhiên cũng có thể cướp đoạt từ trong tay những người khác. 50 hoàng nhãn cương thi? Lâm Hiểu Phong hít ngược một hơi khí lạnh, nhịn không được nói, việc này cũng quá dọa người rồi. Phải biết rằng mỗi một con cương thi đều là cực kỳ khó đối phó, giết chết đều khó, chứ đừng nói chi là bắt sống. Tuy rằng hoàng nhãn cương thi có lẽ đối với đại nhân vật nào đó mà nói cũng không phải vấn đề nan giải khó giải quyết, nhưng lần này người tới dự thi toàn bộ tuổi không vượt quá 30. 30 tuổi có thể đối phó hoàng nhãn cương thi đã là người thập phần thiên tài mới có thể làm được như vậy. Miêu Hổ bĩu môi nói, hoàng nhãn cường thi chân chính thánh giáo có thể lấy ra mới là lạ. Đây là bọn họ cố ý luyện chế ra, tuy rằng vẫn như cũ rất lợi hại, bất quá nhiều nhất cũng chỉ là hoàng nhãn cường thi cấp thấp nhất. Lấy bản lĩnh của người hẳn là có thể đối phó. Đệ tử thánh giáo ngồi ở phía trước nhịn không được liếc mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong một cái. Bất quá thì hắn mang mặt nạ, nhìn không ra thân phận là gì. Thế nhưng Miêu Hổ là địa vị gì? Hắn nói Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đối phó hoàng nhãn cương thi này, khẳng định liền không có sai. Miêu Hổ tiếp theo nói, bất quá 7 gia hỏa trong bát đại thiên tài kia toàn bộ đều không cần tham gia vòng thứ nhất này, trực tiếp tiến đến vòng thứ hai. Lâm Hiểu Phong gật đầu, thực mau sẽ liền đi vào tòa thánh thành kia. Thánh thành quả nhiên thật sự phồn hoa, nơi nơi đều mở ra cửa hàng, thoạt nhìn lên cùng nội thành không có gì khác biệt. 2 ngày nữa vào chính ngọ, mọi người tập hợp ở trung tâm quảng trường là được. Xe ngừng ở cửa lớn một khách sạn, đệ tử thánh giáo cung kính nói, được, phiền toái rồi. Miêu Hổ nói, sau đó móc ra mấy ngàn khối đưa qua, xem như tiền bạc. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cảm giác gia hỏa này ra tay thật đúng là hào phóng. Không nghĩ tới, trong lòng của Miêu Hổ cũng thịt đau như cắt. Hắn cũng chính là vì ở địa bàn của thánh giáo, không muốn rơi xuống uy phong, cho nên ra tay xa hoa. Ngồi cái xe đều ném đến mấy ngàn tiền bà. Đến lúc đó, đệ tử thánh giáo này trở về nói đến việc này, cũng có thể cho mọi người thấy mình hào phóng cỡ nào. Trên mặt đệ tử thánh giáo này đương nhiên lộ ra vui mừng, cung kính nói, cảm ơn hổ gia. Miêu Hổ cùng Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong khách sạn. Trong khách sạn này là an bài cho toàn bộ nhân vật ma đạo thượng tầng cư trú. Tỉ như người của Miêu Vu giáo cùng với giáo chủ của các ma giáo nhị lưu hoặc là các trưởng lão mới có thể tiến vào. Giống như giáo chủ ma giáo tam lưu đều là không có tư cách tiến vào. Thực mau, phòng liền được an bài xong. Phòng mà Miêu Hổ được an bài là một phòng tổng thống, mà Lâm Hiểu Phong chỉ là một gian phòng bình thường. Không có biện pháp, lần này có hơn 30 ma giáo nhị lưu ở các nơi trong cả nước đều lại đây. Giáo chủ trưởng lão đều có đến gần 200 người. Nào còn phòng tốt gì mà phân cho Lâm Hiểu Phong. Hắn có thể ở lại nơi này cũng đều là dựa vào quan hệ của Miêu Hổ. Lâm Hiểu Phong đi theo Miêu Hổ vào trong phòng, nhìn một chút. Tuy rằng là phòng nhỏ nhưng cũng rất xa hoa, căn bản không tính là kém. Miêu Hổ nói: Thế nào, nơi này vừa lòng không? Làm sao tốt bằng phòng tổng thống của ông? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười một chút. Miêu Hổ nói: Nếu không được, người cùng ta đến phòng tổng thống ở đi. Sao nào, ông không sợ đến lúc đó tôi bại lộ quỷ thuật, chọc phiền toái cho ông, nói tôi là người của ông sao? Lâm Hiểu Phong nói: Không phiền toái, không phiền toái. Vẻ mặt của Miêu Hổ biểu thị hàm ý cầu còn không được. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong hận không thể đá một cái vào mông của tên vương bát đản này. Lúc này một người từ hành lang đi tới. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, người này thoạt nhìn thực trẻ tuổi, chỉ sợ so với chính mình còn nhỏ hơn một chút. Hơn nữa thực rõ ràng là nữ giả nam. Hổ thúc, vị này là ai? Người tới nhìn Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Bằng hữu của ta. Miêu Hổ tiếp đó giới thiệu, chỉ vào người tới nói: Đây là thiếu chủ của chúng ta, cũng là tới tham gia luận võ. Người được Miêu Hổ gọi là thiếu chủ kia hiển nhiên có chút cao ngạo, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái đối với Lâm Hiểu Phong, liền nói: Ta còn có việc, đi trước. Nói xong liền xoay người rời đi. Đừng để ý, nhà đầu kia cứ như vậy, đối với ai đều lạnh như băng vậy. Miêu Hổ vẫy vẫy tay. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới lúc trước vẫn nghe đồn một sự kiện, liền nói: Đúng rồi, nghe nói Miêu Vu giáo các người khoảng thời gian trước không phải có người kết hôn sao? Như thế nào hiện tại lại ra tới một thiếu chủ? Miêu Hổ thấy Lâm Hiểu Phong nhắc tới việc này, sắc mặt cương lên một chút, tiếp theo nói: Việc này không có gì đáng nhắc tới. Vừa rồi ta giới thiệu cho người nha đầu kia, tên là Khuất Thu Hương. Thời điểm ngươi thi đấu, nếu có gặp gỡ thì nhường nàng một chút. Cái gì vậy? Thi đấu còn chưa bắt đầu liền đã muốn tôi giúp đỡ sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Trong lòng cũng nghĩ thầm, vẫn là tận lực tránh xa thiếu chủ Thu Hương này một chút cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó chọc phải phiền toái gì. Được rồi, tiểu tử ngươi hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Chờ luận võ bắt đầu rồi, chính mình đi đến trung tâm quảng trường là được. Mặt khác nhớ kỹ, nếu quá mức hung hiểm, trước lúc chết nhớ rõ đem quỷ thuật giao cho ta. Miêu Hổ cợt nhà nói. Mẹ nó, nửa câu đầu nghe còn có chút tình cảm, nửa câu sau Lâm Hiểu Phong hận không thể đá một cái vào mông của tên vương bát đản này. Thân phận của người ta sẽ giúp người xử lý tốt. Nhớ kỹ, người tự học ma đạo, từ giờ trở đi người gọi là Hàn Phong. Cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta tiện đường mà ngươi lại đây tham gia luận võ, những cái khác một mực không biết. Nói xong Miêu Hổ xoay người rời đi. Hai ngày này Lâm Hiểu Phong cũng không đi ra ngoài, lên ở trong phòng suy tư nên luận võ như thế nào. Phải biết rằng 50 hoàng nhãn cường thì bằng bản lĩnh của hắn tuy rằng có thể đối phó, nhưng rất nhiều đồ vật là không thể dùng. Thì như quỷ thuật có thể không dùng, vẫn là tận lực không nên dùng. Hắn vừa nghĩ như thế nào không bại lộ thân phận của chính mình, một bên vẽ phù với chuẩn bị cho chàng luận võ sau này. Rốt cuộc hôm nay đã đến. Trung tâm quảng trường cực lớn, có thể chứa được 3-4 ngàn người. Hôm nay trung tâm quảng trường là một cái khán đài thật lớn, mà ở phía dưới cũng là một đám đông ồ ạt. Rất nhiều người tham gia luận võ cùng người đến xem náo nhiệt đều tới nơi này. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là một người trong đó. Hai ngày này để che giấu thân phận của mình, thậm chí hắn còn tìm Miêu Hổ nghĩ cách tìm một ít sơn lại đây, đem yêu đao từ màu đỏ đổi thành màu vàng, mà túi da ngày thường sử dụng cũng cất đi, đổi thành một cái ba lô màu đen. Hiện tại liền tính là Hoàng Mập ở chỗ này phỏng chừng cũng không biết hắn là Lâm Hiểu Phong. Nơi này còn có những vị trí dùng để báo danh. Tuy rằng từng ma giáo đều đem danh sách tham gia luận võ lần này của ma giáo mình báo lên, nhưng tại hiện trường vẫn muốn thẩm tra đối chiếu một chút. Tổng cộng có 5 bàn làm việc, từng hàng dài, một đám đi lên thẩm tra đối chiếu thân phận. Đến lượt Lâm Hiểu Phong, hắn báo ra bản thân tên gọi là Hàn Phong, còn bị người xét duyệt nhìn rất kỹ. Lâm Hiểu Phong lập tức liền nghĩ thầm, không phải là tên này đã phát hiện ra điều gì chứ? Cũng không biết Miêu Hổ nghĩ như thế nào mà có thể nghĩ ra cái tên như vậy. Thực mau sau khi thẩm tra đối chiếu xong, từ trên tay của người thẩm tra đưa tới một tấm thẻ bài màu trắng, mặt trên viết một cái thánh tử. Đây là bằng chứng tham gia luận võ. Sau khi người xét duyệt giải thích một câu, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu không có gì nghi vấn, liền đi trước chuẩn bị đi, cố lên. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nghĩ thầm, người của thánh giáo thật đúng là rất có lễ phép. Hắn mới vừa đi không xa, liền nghe được người vừa xét duyệt chính mình kia mắng người báo danh phía sau. Mẹ nó, cái gì cũng đều không hiểu phải không? Không biết thì hỏi chính trưởng bối của người đi. Cầm thẻ bài chạy nhanh lên. Lâm Hiểu Phong kỳ quái một trận, lúc này mới hiểu được, phòng trường lúc ấy, thái độ của người xét duyệt kia đối với mình, có lẽ là nhìn đến chính mình thông qua Miêu Hổ báo danh. Những người xét duyệt này sẽ dựa vào tư liệu của những người đến báo danh, xem bối cảnh của họ là cái gì. Nếu bối cảnh phía sau thật tốt, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội. Sau khi báo danh xong, Lâm Hiểu Phong vừa thấy, thế nhưng ước chừng có hơn 700 người tham gia báo danh, toàn bộ giống như trong quân đội, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trung tâm quảng trường, mà xung quanh người xem vây quanh náo nhiệt. Thật mau, một lão nhân dung mạo già nua, đầu đầy tóc bạc, hướng trên đài đi lên. Hắn mặc một thân kim sắc trường bào, thần sắc nghiêm túc. Vị này chính là thánh chủ sao? Thật là thánh chủ, không nghĩ tới ta đời này thế mà có cơ hội nhìn thấy hắn một lần rồi. Lúc này không ít người tới đã kích động lên. Tuy rằng người tới nơi này không ít thành viên đều là những thiên tài ma đạo, nhưng thánh chủ tuyệt đối là một nhân vật truyền thuyết. Ma đạo kinh thiên chủ, chế đạo hết thảy quy củ của ma đạo, ở bên trong ma đạo liền giống như đế vương. Việc này cũng không khiến cho những người trẻ tuổi ở đây bất mãn, ngược lại tất cả đều mang theo thần thái sùng bái. Ở bên trong ma đạo, thực lực chính là được coi trọng nhất. Thánh chủ có thực lực thống lĩnh ma đạo sẽ không làm bất luận kẻ nào có cảm giác không phục. Cổ áo của thánh chủ có một chiếc microphone, hắn chậm rãi mở miệng nói, những người trẻ tuổi trong ma đạo kia, các người tốt chứ? Thánh chủ! Những người trẻ tuổi ở đây toàn bộ đều cùng hô lên. Thánh chủ sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng nâng tay. Lúc này tiếng gọi ầm ĩ mới ngừng lại được. Hắn tiếp theo nói, thánh giáo ta có được vô thượng kinh thánh Tử Nhân Kinh trong truyền thuyết. Tuổi ta đã già, về sau ma đạo sẽ là của các vị ở đây, cho nên ta mới quyết định cử hành lần luận võ này, đem vô thượng kinh thánh này đưa cho vị trẻ tuổi nào kiệt xuất nhất trong thế hệ ma đạo này. Người ở đây tuyệt đại đa số không biết thánh chủ đem Tử Nhân Kinh giao ra chỉ là vì ổn định thế cục khắp nơi. Nghe thánh chủ nói hoàn toàn vì tương lai của ma đạo mà suy nghĩ, một đám càng thêm sùng bái. Lâm Hiểu Phong nhìn lão già trên đài, trong lòng cũng là cười thầm. Cha vợ tương lai này của mình nếu không làm thánh chủ, đổi nghề là một tên lừa gạt, phòng trường cũng có thể làm giàu. Thánh chủ nói, luận võ lần này thánh giáo chúng ta sẽ chế định một khu vực, trong đó ném vào 50 hoàng nhãn cương thi. Trên người cương thi có một ngọc bội, lấy được ngọc bội liền có thể chiến thắng. Thời gian một ngày cũng chính là 24 tiếng đồng hồ. Bất quá mọi người chú ý, mặc dù người lấy được ngọc bội không quá 24 giờ bị những người khác đoạt đi rồi cũng coi như thua. Mọi người ở đây đã sớm biết được quy tắc, thậm chí liên kết thành liên minh. Rốt cuộc đơn độc có thể đối phó được hoàng nhãn cường thì chỉ là số ít, đại đa số đều là 3-5 người hợp lại liên thủ tác chiến. Mặt khác, trong mảnh khu vực này chúng ta đều vây quanh Tơ Hồng, thời gian chưa tới, nếu ai đi ra coi như thất bại. Bên trong còn có cắm rất nhiều camera che giấu, các vị ở trong đó anh dũng biểu hiện đều sẽ được ta quan sát ở trong màn hình lớn phía sau này. TV trên tiểu đảo cũng sẽ được phát sóng trực tiếp. Mọi người chỉ cần lo anh dũng cùng cương thi tác chiến, nhất cử thành danh. Những lời cuối cùng này kích phát rất nhiều người dự thi ở đây. Không ít người cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể hiện tại lập tức liền vọt đi vào cùng với Hoàng Nhãn cường thi đấu một phen. Xuất phát đi! Bên cạnh quảng trường dừng lại hơn 20 chiếc xe buýt, đều là chuyên môn phụ trách đưa những người dự thi đến địa điểm luận võ. Lâm Hiểu Phong đi theo dòng người, tùy tiện ngồi vào một chiếc xe buýt. Sau đó xe buýt hướng về rừng rậm đi tới. Nhìn ngoài cửa sổ xe, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch luận võ chính thức bắt đầu rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.